Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, truyền tống. Cửu Thánh Minh truyền tống trận ở vào tụ tiên thành lấy đông. Vệ gia trong phạm vi thế lực tòa kia vô danh đỉnh núi. Tại Diệp gia, Tôn Hằng không có cho Diệp Nhạc, Diệp Uyển Nhi hai huynh muội cùng những người khác tạm biệt thời gian. Diệp Nhạc thậm chí còn có chút mờ mịt, liền bị một luồng âm phong cuốn lên, 108 cái trụ lớn chống lên ngôi sao mái vòm. Cách xa đứng sừng sững đỉnh núi, tại Tôn Hằng bọn người đuổi tới thời điểm, loại này có thể nói kiến trúc hùng vĩ lúc này ngay tại ngoại phóng hào quang. Nhưng gặp một đạo chói mắt vầng sáng bay thẳng chân trời. Bên trong những bóng người kia thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống qua đi, trận pháp linh quang dần dần trở thành nhạt, xung quanh cũng đẩy ra ít hứa khiết mây trắng sương mù. Vệ gia trưởng lão Vệ Bình yên lặng thu hồi chủ trận pháp khí. Thần thức quét qua, đã kiểm tra hoàn trận pháp, loại sự tình này, hắn mỗi một ngày đều muốn làm đến nhiều lần. Sớm đã thuần thục không thể quen đi nữa luyện. Bạch, lúc này, một cái kim sắc lệnh bài phá không mà tới. Vệ Bình mặt không đổi sắc, lấy tay đem lệnh bài tiếp lấy. Đợi thấy rõ phía trên đánh dấu, lông mày không khỏi vẩy một cái. Vệ đạo hữu, làm phiền, Tôn Hằng mang theo mấy người rơi vào nơi đây. Hướng phía đối phương ôm quyền chắp tay. Tôn đạo hữu. Vệ Bình cũng là cười ha hả quay đầu xem tới, mấy năm không thấy, đạo hữu tu vi lại có tiến bộ, xem tới năm đó táng thần chi địa một nhóm, thu hoạch không cạn a. Đối phương tựa hồ là trong lời nói có hàm ý, nhưng Tôn Hằng lúc này lại vô ý truy đến cùng, theo nói trả lời, xác thực hơi có thu hoạch, lần này chúng ta phải đi một chuyến Thiên Long Đảo. Thiên Long Đảo. Vệ Bình nhẹ nhàng gật đầu, nơi đó người tu hành rất nhiều, là không ít đồng đạo cầu chọn tuyến đường đi đường chi địa. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, lần thứ hai chắp tay, còn muốn làm phiền đạo hữu khởi động trận pháp. Yên tâm, linh thạch theo đó mà làm. Ngay lập tức lấy ra một túi linh thạch, liền muốn vứt cho đối phương. Việc này không vội, lại không nghĩ. Vệ Bình càng là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có thu lấy linh thạch ý tứ. Thậm chí, xung quanh linh quang chớp động, càng là kích phát nơi đây đặc biệt đối phó địch nhân pháp trận. Áp vực như tầng tầng đại sơn hạ xuống, để cho Tôn Hằng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Vệ đạo hữu, đây là ý gì? Tuy nói hắn giết chết vệ gia lão tổ, nhưng việc này phát sinh ở bí cảnh bên trong. Theo lý mà nói, không phải nhanh như vậy liền bị đối phương phát giác mới đúng. Mà lại, nếu như là Vệ Bình biết rõ nhà mình lão tổ đều mệnh tang Tôn Hằng chi thủ. Sợ cũng không dám đơn thương độc mã liền động thủ với hắn. Tôn đạo hữu, tại hạ tuyệt không ác ý, Vệ Bình than nhẹ một tiếng. Nói, năm đó táng thần chi địa một nhóm, tất cả mọi người chưa có trở về. Ở tại chúng ta nghĩ đến, đạo hữu sợ là cũng như người Thẩm gia đồng dạng toàn bộ gặp nạn. Nhưng hiện tại đạo hữu nếu quay lại, Thẩm gia tự nhiên muốn nghe được một chút năm đó đều xảy ra chuyện gì. Tôn Hằng im lặng, hắn lúc trước chính là có cân nhắc qua cái này một lần. Cho nên tại lúc trở lại cố ý đã ẩn tàng thân phận. Nhưng lần này đi vội vàng, lại là quên cái này một gốc giả. Tôn đạo hữu gặp Tôn Hằng trầm mặc, Vệ Bình lại là ôm quyền cười một tiếng, trên mặt lộ ra một chút áy náy. Việc này là Thẩm gia gia chủ tự mình mở miệng, chúng ta Vệ gia cũng không tốt bác hắn thể diện, làm phiền đạo hữu đi tới một lần thế nào. Đạo hữu yên tâm, Thẩm gia cũng chỉ là muốn đơn thuần hỏi một chút tình huống, tuyệt sẽ không đối với đạo hữu thế nào. Ngừng lại một chút, hắn lại tiếp tục mở miệng. Việc này phía sau, đạo hữu kế tiếp 3 lần truyền tống phí tổn, chúng ta Vệ gia đều sẽ miễn phí cung cấp. Thế nào? Dạng này à? Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, Vệ Bình trên mặt vui mừng, vội vàng đưa tay lấy ra truyền âm linh phù. Nói, nếu như thế, ta cái này gọi người Thẩm gia tới, làm phiền đạo hữu ở chỗ này chờ khoảng bên trên vừa chờ. Không sao, Tôn Hằng khoát tay, đạo hữu an bài chính là. Tốt, Vệ Bình gật đầu, run tay liền muốn kích phát linh phù, nhưng ngay tại trong cơ thể hắn pháp lực phun trào thời khắc, đột nhiên phát giác trước mặt Tôn Hằng đột nhiên có vẻ hơi mơ hồ. Giật mình trong lòng, trong cơ thể cao cấp pháp khí Tam Bảo Như Ý đã là tự phát hộ chủ, nhảy ra ngoài, đồng thời hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền muốn thôi động nơi đây trận pháp hướng phía Tôn Hằng áp đi. Nhưng thấy hoa mắt, một cái đại thủ đột ngột hiển hiện, càng là cùng Tam Bảo Như Ý mạnh mẽ đụng vào nhau. Xoẹt xẹt, tia lửa tung tóe, bàn tay to kia năm ngón tay bắn ra, Ngọc Như Ý đã xa xa bắn bay, lập tức chính là đạo đạo kiếm khí theo cái kia chỉ trường ở giữa tiêu xạ mà ra, nhẹ nhõm xuyên vào Vệ Bình trong cơ thể. Vệ Bình sắc mặt một trắng, tất cả động tác cũng vì đó dừng lại, liền ngay cả thần hồn ý niệm chuyển động, tựa hồ cũng muốn bị đối phương triệt để giam cầm đồng dạng. Tôn đạo hữu, khóe miệng của hắn co rút, mắt lộ sợ hãi, đây là ý gì? Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, tại có trận pháp áp chế tình huống dưới, Tôn Hằng vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm cầm xuống chính mình. Không có gì, Tôn Hằng một tay chế trụ đối phương bả vai, lạnh nhạt mở miệng, làm phiền đạo hữu mở ra trận pháp, đưa ta rời đi nơi đây. Chuyện này, Vệ Bình hơi hơi chần chờ, liền cảm thấy xuyên vào trong cơ thể kiếm khí đột nhiên run lên. Một luồng nhói nhói cảm giác lúc này tràn vào trán. Tốt, tốt, Vệ Bình vội vã hô to. Ta vậy liền khởi động trận pháp. Đạo hữu không nên vọng động, không nên vọng động. Người yên tâm, ta tuyệt sẽ không xung động. Tôn Hằng tiếng nói lạnh lùng, chụp lấy đối phương lui vào đến truyền tống trận bên trong. Đạo hữu ngược lại là hẳn là cảm ơn ta, cùng ta cùng một chỗ truyền tống, sợ là để ngươi miễn gặp không may một kiếp. Ngoặc kép, đúng, đúng. Nghe vậy, Vệ Bình chỉ có thể cười khổ gật đầu. Hắn thấy, rơi trong tay đối phương chính là mình kiếp nạn, thế nào đến cái kia miễn bị một kiếp nói chuyện. Vệ gia tự nhiên không có khả năng an bài một người tỏa chấn truyền tống trận. Trong đại điện tình huống, cũng trong nháy mắt gây nên những người khác chú ý. Một thoáng thời gian, mấy đạo lưu quang từ bốn phương dâng lên, đem nơi đây một mực vây quanh, từng cái tràn ngập sát cơ lại băng lãnh vô tình ánh mắt, càng là gắt gao đem Tôn Hằng khóa chặt, tiếng giống giận dữ, sóng ý niệm càng là tại xung quanh lúc lên lúc xuống. Chỉ bất quá, những thứ này Tôn Hằng hết thảy đều không quan tâm. Hắn chỉ là một tay chế trụ Vệ Bình, thúc giục hắn bắt đầu trận pháp. Không bao lâu, vù vù, linh quang bắt đầu tỏa ra, truyền tống trận đã là bắt đầu khởi động. Tôn đạo hữu, đúng vào lúc này, nơi xa lại có mấy đạo độn quang vượt ngang hư không mà tới. Một người trong đó hướng phía Tôn Hằng cách xa chắp tay, ôn nhu nói, cho dù phát sinh chuyện gì, trước tiên đem người thả thế nào? Vệ gia gia chủ, nhìn người tới, Tôn Hằng cũng là ánh mắt nhất động. Vệ gia gia chủ cùng Vệ Bình cùng thế hệ, có đạo cơ viên mãn tu vi, mà lại nghe nói dùng qua kéo dài tuổi thọ đan dược. Mặc dù qua tuổi tứ cái giáp, khí tức vẫn như cũ không hiện suy sụp, mà tại bên cạnh hắn ba người cũng từng cái khí tức bất phàm, một người trong đó càng là có thể cùng phân chia đỉnh khiêng lễ. Đúng vậy, Vệ gia gia chủ gật đầu, đưa tay hướng bên cạnh một người một dẫn, nói, cho ta cho đạo hữu giới thiệu, vị này là Thẩm Cầu Thật Thẩm đạo hữu, Thẩm gia đương đại trụ cột. Tôn Hằng gật đầu, nghe đại danh đã lâu, quả thật danh bất hư truyền. Không dám. Thẩm Cầu Thật một mặt đạm mạc nhẹ gật đầu, lúc này mới lên tiếng, đạo hữu còn là trước tiên đem người thả đi, chúng ta Thẩm gia vô ý làm khó dễ ngươi, bây giờ không phải là các ngươi làm không làm khó dễ ta. Vấn đề, Tôn Hằng đột nhiên cười một tiếng, ngẩng đầu hướng phía mấy người phía sau ra hiệu, mà là bọn hắn có thể hay không làm khó dễ các ngươi cửu thánh minh. Mấy người sững sờ, sau một khắc sắc mặt chính là đại biến, càng là vội vã quay đầu. Oanh, đúng tại lúc này, một luồng to lớn mây hình nấm tại tụ tiên thành phương hướng dâng lên. Đồng thời lại thêm có một đạo cường hãn khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cỗ khí tức kia, để cho Thẩm Cầu Thật sắc mặt một trắng. Lão tổ, Thẩm gia kim đan vẫn lạc. Cái này sao có thể? Thần phục, một cái như vang từ cửu thiên chi thượng to lớn thanh âm tại giữa thiên địa quanh quẩn. Nếu không, chết, chữ chết mở miệng, thiên địa tựa như đột nhiên tối sầm lại. Ở trong nháy mắt này ở giữa, tựa như vô số sinh linh triệt để mất đi khí tức. Mà Tôn Hằng cũng là biến sắc, vội vã hướng chế trụ vệ bình giống to. Nhanh bắt đầu trận pháp. Đúng, vệ bình trong lòng một mảnh bối rối. Vô ý thức dựa theo Tôn Hằng chỉ thị thôi động truyền tống trận. Thậm chí, vì thế không tiếc nghiền ép trận pháp sử dụng tuổi thọ. Chỉ vì mau chóng khởi động, đột nhiên, chân trời hí dài, tựa hồ là phát giác được nơi này động tĩnh. Một đạo chói mắt kim quang vượt ngang ngàn dặm. Thẳng đến nơi đây mà tới, hắn uy thế mạnh, càng là để cho một bên rất nhiều đạo cơ viên mãn người. Cũng là run lẩy bẩy, không chút nào có thể nhúc nhích, người xuất thủ tất nhiên là vị kim đan tông sư, mà lại, tuyệt không phải bình thường kim đan tông sư. Nhanh lên, khởi động trận pháp, không được, trận pháp lại nhận ảnh hưởng. Vệ bình nhưng thật ra là muốn nói trước tiên đem đạo kim quang này ngăn lại. Tại tiếp tục bắt đầu trận pháp, nhưng kim quang uy thế lại làm cho hắn đem câu nói này nuốt xuống. Vậy cũng muốn khởi động trận pháp. Tôn Hằng tiếng giống không lớn, nhưng thần hồn ý niệm lại như sóng chiều trào lên, triệt để đánh tan vệ bình lý trí. Theo linh quang run lên, xông lên tận trời truyền tống trận vầng sáng. Đã cùng cái kia kim quang hung hăng đụng vào nhau, Tôn Hằng thân hình run lên, đại thủ hướng phía sau lưng mấy người một trào, đã triệt để đã mất đi phương hướng cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,